kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 74, nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy kém cỏi sao, đây là ý nghĩ của tất cả mọi người, bao gồm cả Phi Long. Rốt cuộc hắn tin tưởng ngưỡng không kết luận hợp tình hợp lý. May mắn thay, Đường Lăng đã đủ điều kiện. Khi ngọn đèn đầu tiên được thắp sáng 5 phút trước, hắn nghĩ rằng Đường Lăng sẽ bị loại bỏ. Nếu đã đủ điều kiện, hãy đánh thức hắn ta sau 3 phút nữa. Phi Long cuối cùng đã đưa ra quyết định, rốt cuộc giới hạn mà một chiến binh từ Nguyệt Thể chịu đựng chỉ là 40 phút, hắn ta không muốn Đường Lăng gặp rủi ro. Trên thực tế, không phải là không có người có thể tồn tại trong một thời gian dài, nhưng điều này chắc chắn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Phi Long. Có thể hắn cũng cảm nhận được tài năng của mình, nhưng đứa trẻ ý chí quá ương ngạnh. Phi Long nghĩ như vậy, mọi người sẽ luôn đưa ra nhiều ý nghĩ tốt cho những người đánh giá cao. Đường Lăng được định nghĩa kém đến mức như vậy, Đường Lăng đối với cái này không biết chút nào. Hắn vẫn lơ lửng trong sương mù, không cam lòng muốn tiếp tục bước tới. Nhưng hắn ta không có sức mạnh để chèo chống, hắn vẫn quay về một chỗ, và hắn đang tự giày vò mình với sự khao khát và bất lực của trái tim. Một bản năng khác nói với hắn ta, ngay cả trong sương mù, hắn ta không thể ở lại trong một thời gian dài. Ngay cả ở lại đây, cũng là một điều khó khăn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều mà hắn chưa thấy. Nhìn vào màn sương mù bất tận ở trên, Đường Lăng không cam lòng như muốn bạo phát. Muốn xem thấy sao, cái gì, Đường Lăng cả kinh, hắn nghe thấy một giọng nói mơ hồ, trong sương mù không rõ thanh âm vang lên, và giọng điệu rất kỳ lạ, nhưng cố gắng thể hiện điều gì đó với chính mình. Âm thanh này tuyệt đối tồn tại, nhưng nhìn xuống bốn phía, nó không có gì. Chỉ phát hiện ra rằng miễn là hắn đã khám phá các ổ khóa màu đen, sương mù đều bị xua tan một cách kỳ lạ và cơn lốc chết, trần trụi được phơi bày. Muốn xem không, ngay tại Đường Lăng lần nữa suy nghĩ, ý nghĩa của cơn lốc trần trụi này là gì? Cái thanh âm kia lần nữa vang lên, lần này, giọng nói rõ ràng hơn nhiều so với lần trước, mặc dù giọng điệu có chút buồn cười, mơ hồ, không rõ ràng, đọc nhấn rõ từng chữ, giống như một đứa trẻ học nói, nhưng Đường Lăng hiểu. Nó, là cái gì? Theo bản năng, Đường Lăng muốn trả lời. Tâm thế phòng bị cho phép hắn nói, lời lại trở thành. Ngươi là ai? Ban đầu hắn nghĩ sẽ không nhận được trả lời, nhưng sau khi hắn hỏi câu này, hắn ta đột nhiên biến mất khỏi sương mù, một mảnh đen xa xôi và trông thấy một trái tim đang đập. Cái gì? Đường Lăng cũng không cảm thấy đáng sợ, chỉ cảm thấy không thể giải thích được. Thế nhưng, một giây sau, trái tim đập thình thịch trở nên trong suốt, trong đó hắn nhìn thấy một hạt giống. Vâng, nó là một hạt giống màu xanh lá cây, rễ cây được phát triển đến cùng cực dày đặc cắm rễ vào trong các góc hẻo lánh của trái tim. Đây không phải là rất đáng sợ sao? Nhưng Đường Lăng không cảm thấy như vậy. Anh cảm thấy trái tim và hạt giống có một sự cộng sinh rất hài hòa. Cảm giác này mới dâng lên. Đường Lăng lại nghe thấy giọng nói. Đây là ta, phẩy chấm, đây là ta, giọng nói rất buồn cười, với một niềm vui mãnh liệt giống như đối với Đường Lăng không thể chờ đợi được mà tự giới thiệu. Không đầu không đuôi, Đường Lăng chợt nhận ra hạt giống đang nói. Ngay lúc hắn hiểu trái tim hạt giống gì gì đó toàn bộ đều biến mất trong bóng tối như trước truyền đến chính là vấn đề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có muốn xem nó? Lần này, Đường Lăng cảm giác mình đã đạt đến cực hạn. Nếu như tiếp tục do dự, hắn sẽ sớm bị xua đuổi, ra khỏi không gian sương mù này. Cũng vì một sự tin tưởng không thể giải thích, Đường Lăng không có ý nghĩ nào khác và trực tiếp trả lời. Vâng, ta muốn xem. Khi những lời này vừa dứt, một lực lượng khổng lồ đến từ bóng tối. Sấm sét kéo đến nhanh chóng, quấn lấy vùng sương mù. Cuồng phong đột ngột thổi lên, sương mù bắt đầu run rẩy dữ dội, và tiếng hét của gió càng thêm lợi hại. Rốt cuộc sương mù không thể chống lại giống như một mảnh vải, liền bị kéo bởi bạo lực đi lên, và bị xé toạc đến tận cùng. Nhìn thấy, Đường Lăng rốt cục nhìn thấy, nguyên lai được bao bọc trong sương mù có 6 ổ khóa đen khổng lồ. Dưới ổ khóa đen khổng lồ, sương mù như nước vẫn phong tỏa hết thảy. Sương mù như nước dường như ngay cả ngoại lực cũng không thể mở được trong tiềm thức của trái tim, trải qua hết thảy báo cho Đường Lăng, rằng hắn ta cần phải đích thân băng qua sương mù để phá tan màn sương như nước này. Khi lực lượng bạo lực đến nơi này, dường như nó đã cố gắng hết sức mờ dần như thủy triều, và sau đó biến mất không một dấu vết. Sương mù đã được thổi tan, được đóng lại một lần nữa. Chúng bị thổi bay chưa đầy nửa giây, nhưng câu trả lời đã được tiết lộ đầy đủ. Điều này có nghĩa là gì? Đường Lăng biết được mọi thứ, muốn nghĩ về nó, nhưng Đường Lăng có cảm giác đói từ bên ngoài, đột nhiên đầu óc choáng váng. Ngoài ra, thời gian cực hạn dường như đã đến, Đường Lăng cảm thấy rằng mình đang bắt đầu trở nên hư ảo. Rất đói, thật sự rất đói. Cảm giác đói này đã tăng tốc làm cho giới hạn mà đường lăng có thể trèo trống trong khu vực sương mù này đến cực hạn. Và sau khi nhận được câu trả lời, ý chí hoàn toàn thoải mái, và đường lăng không có lý do gì để kiên trì. Vì vậy, giây tiếp theo, trong dụng cụ trong suốt, đường lăng đột nhiên mở mắt ra, vào lúc này tất cả những ký ức đổ về não. Khảo hạch thứ hai, nhập máy tính chuỗi gen, đường lăng đã hoàn toàn tỉnh táo. Cảm giác đầu tiên là cảm giác đói bụng khủng khiếp. Cảm giác thứ hai là cảm giác mãnh liệt hơn lần khảo hạch đầu tiên, và bản năng tinh thần còn vận dụng mãnh liệt hơn cả khi đang chiến đấu cùng con mãng xà hung thú, làm cho não hắn ta sắp nổ tung. Và thứ ba, đường lăng nhìn thấy khuôn mặt của phi long trên cánh cửa trong suốt. Đây là muốn làm cọng lông. Đường lăng muốn hỏi, nhưng việc vận dụng cao độ bản năng chính xác khiến hắn ta chưa mở miệng được, máu trong hai cái mũi chảy ra từ mũi hắn ta và nhỏ xuống trên đất. Nơi này, là có mỹ nữ sao? Phi Long chớp mắt, áo đi theo Phi Long, nhưng hắn ta chỉ muốn thấy chút náo nhiệt, nhưng trông thấy đường lăng chảy máu mũi, hắn theo bản năng giật quần áo một chút và chặn mặt trời đen lõa lồ trên ngực. Có lẽ ta quá gợi cảm, đàn ông không thể ngăn được sự quyến rũ này. Áo liếc nhìn đường lăng, phát điên cái gì lông gà. Đường lăng bị áo liếc nhìn, hung hăng trừng mắt nhưng cảm giác suy yếu khiến hắn quá lười biếng để có thêm động tác. Cánh cửa trong suốt vào lúc này không tiếng động mở ra. Phi Long lùi lại một bước, đường lăng lo mũi chảy máu và nhìn Phi Long, hỏi thẳng. Có gì để ăn không? Lại làm cái gì? Phi Long một lần nữa chớp mắt hai lần, thay vào đó, ngưỡng không âm thầm ném một ống màu trắng và nói. Cao dinh dưỡng, 1000 tín dụng, để tô rượu trả tiền cho ta. Cách chương.